Phong Vân Hệ Thống, chương 10, Trường Thái Dương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quảng trường khắp nơi được lát bằng đá hoa cương sắp xếp lại theo hình âm dương, nhìn qua vô cùng đẹp và tráng lệ, nhưng cũng chỉ là đẹp mà Tấn bây giờ không cần đẹp, hắn cần là NPC cho hắn nhiệm vụ. Khi quan sát kỹ, giữa quảng trường rộng lớn lại có mấy bóng người đứng ở mỗi góc. Cách nhau khá xa nhưng do đã lên level 10 cơ thể được cường hóa qua nên Tấn vẫn có thể nhìn rõ. Trong lòng Tấn lại không khỏi đậu đen rau muống một lần nữa. Bởi vì thiết kế thành như này quả thực quá qua loa đi. Đã nói độ chân thực 100, cảm giác 100, đâu này. Đậu đen thì đậu đen chứ hắn vẫn tiến lại gần để quan sát. Nhưng khi bước đến quảng trường một khắc này, hắn Tấn bị một thông báo làm cho giật cả mình. Chúc mừng ký chủ tìm đến quảng trường Thái Dương, đặc biệt thưởng cho 10.000 bạc. Giật mình nhưng hắn lại vẫn rất vui vẻ. Tiền đến sổ ai mà không muốn chứ. Bước chân hắn trở nên nhanh nhẹn hẳn lên, tiến lại gần vị trí của mấy tên NPC. Đầu tiên là một tên béo lùn, mặc áo màu đỏ đang đứng yên tươi cười. Tấn lại gần, hắn cũng không phản ứng gì. Thấy lạ, Tấn vẫy vẫy tay nói. Xin chào, vẫn không có phản ứng. Tấn hiếu kỳ lại gần hơn, hắn vẫn cười, để lộ ra hàm răng vàng sáng chói. Tấn thấy hắn không để ý bản thân, dùng sức lay lay hắn. Nhưng khi vừa chạm vào tên béo này, Tấn phát hiện tay mình vậy mà có thể xuyên qua được người tên béo. Tấn thử lại mấy lần, cuối cùng xác nhận rằng đây chỉ là một hình ảnh 3D. Vừa mới phàn nàn hệ thống không lâu, một lần nữa Tấn lại tiếp tục bộ môn khẩu nghiệp của mình. Sau khi đã dùng hết vốn từ đen tối của mình để gán ghép cho hệ thống, hắn mới chú ý trên đầu tên béo này có một icon chát nhỏ bằng bàn tay. Tấn ấn vào, lập tức một âm thanh khàn khàn từ miệng người béo vang lên, cơ thể hắn cũng thay đổi tư thế. Ta có nhiều đồ để bán. Cùng với đó, một giao diện ảo hiện lên. Phía trên là một loạt các vật phẩm. Dược thảo hoạt lực, phục hồi HP MP 30. Giá bán 2.000 bạc. Thuốc trị liệu, phục hồi 500 mã lực. Giá bán 200 bạc. Thuốc ma pháp, phục hồi 500 MP. Giá bán 200 bạc. Loa nhỏ, dùng để chat thế giới. Giá bán 2.000 bạc. Một list vật phẩm không có gì nổi bật. Đều là những vật quen thuộc với hắn. Nhưng điều làm Tấn hứng thú là loa nhỏ. Cái đồ chơi này trong game là dùng chat toàn thế giới, bất kỳ nhân vật nào cũng nhận được thông tin hắn chat. Giờ nếu hắn đem ra ngoài sử dụng, vậy có phải cả thế giới đều nghe được hắn nói gì? Suy nghĩ vậy nhưng Tấn cũng không ngu mà đi thử, tận 2.000 bạc một câu nói, lấy gia sản của hắn nói 5 câu là có thể đi ăn mày được rồi. Đã hết hứng thú với gian hàng này, Tấn rời ánh mắt qua những NPC khác. Tấn đi đến một NPC cách đó gần nhất, là một NPC nữ, nhìn qua rất xinh đẹp nhưng hắn biết đây cũng chỉ là hình ảnh 3D nên không nhìn gì nhiều. Click vào icon trên đầu, lập tức một giọng nói không cảm xúc vang lên, ở chỗ ta có thể huấn luyện pet, sau đó tư thế đứng cũng thay đổi. Một loạt skill hiện ra trong tầm mắt Tấn, dù không phân chia theo loại pet như Phong Vân cũ nhưng với hắn điều này cũng không ảnh hưởng gì nhiều. Luyện nhanh nhẹn, 10, nhân. Luyện cảm trí, trí lực, 10, nhân. Luyện thể lực, HP, 10, nhân. Chiến tiến thực, hút HP, 1, hút MP, 1, nhân. Vô cùng tàn độc, 10, tỷ lệ phá giáp, chỉ có 5 skill, so với kiếp trước khi còn chơi game ít đi rất nhiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng hiệu quả của mấy skill này không làm cho Tấn thất vọng. Nhất là chiến tiến thực, có lẽ học Mark LV Pet của hắn có thể trở thành cỗ máy vĩnh cửu được rồi. Thử nghĩ trong chiến đấu thực tế, hai bên sức mạnh ngang nhau, nhưng một bên không ngừng tiêu hao, một bên thì không ngừng hồi phục. Cứ như vậy kéo dài, quả thực có thể đem đối thủ mài chết. Không chút do dự Tấn ấn học skill, dù LV1 mới là 1, hút nhưng hiệu quả cũng không phải nhỏ, khởi bước là 1.000 bạc với tài chính của hắn bây giờ không phải không bỏ ra được. Nhưng khi nhìn đến lên LV2 cần 10.000 bạc tăng dòng dã 10 lần, hắn cũng đành đau xót mà đóng lại giao diện của NPC này lại. Quá chát, tiếp đến ngay bên cạnh là một NPC khác, nhìn qua cùng NPC ban nãy không khác gì nhau, có khác cũng chỉ là màu trang phục. Hắn quen thuộc ấn vào icon, giọng nói lần nữa vang lên, ở chỗ này của ta có thể học skill đến LV10. Tấn cũng không quan trọng lắm bởi LV10 với hắn quá xa vời. Sau đó là một danh sách các kỹ năng, chảm sát, tấn công nơi yếu hại của đối thủ, tiêu hao MP2, sát thương đi kèm kỹ năng. 10. Tỷ lệ chí mạng 10. Không tệ lắm, học. Lập tức một loạt tri thức truyền vào trong đầu hắn. Tấn không cảm thấy đau đớn gì, chỉ là hắn biết cách làm sao dùng kỹ năng, cái này như bản năng một dạng, quên cũng không quên được. Toàn phong trảm, tạo ra một loạt kiếm khí đánh về phía mục tiêu, tiêu hao MP 20, sát thương đi kèm kỹ năng. 5. Sát thương quần công à tốt, học tiếp, lại một loạt tri thức truyền vào đầu hắn. Tấn nhìn ngắm từ trên xuống dưới, cái nào thuận mắt hắn liền học. Dù chỉ là LV1 nhưng hắn cũng có cảm giác mình là nhà giàu mới nổi. Đam mê trong việc dò xét skill, hắn học xong 2 skill chủ động và 4 skill bị động. 2 cái bị động là skill tăng 10, sức mạnh 10, nhanh nhẹn, 2 cái còn lại, một cái là hút HP MP1. Cùng skill chiến tiến thực giống như đúc, một cái thì là hồi 1, HP, 30S, cái skill này hắn thấy tiềm năng quả thực vô hạn, lên đến 100, 30S chắc hắn thành vô địch. Dò đến gần cuối cũng không thấy gì đáng học, Tấn nhìn đến cuối danh sách tưởng rằng không có gì nữa, nhưng ngay lập tức con ngươi hắn co rụt lại tựa như một sợi chỉ. Hắn nhìn thấy gì mà sợ hãi thành dạng này, hoàn hồn chú, phục sinh mục tiêu chủ định khi sống lại mục tiêu còn 10. HP, tiêu hao MP 10, giới thiệu rất đơn giản ngắn gọn nhưng trong đầu hắn lại là một mảnh âm vang. Một tấn cảm xúc xông lên não khiến cơ thể hắn không tự chủ được run rẩy, một lúc lâu sau Tấn mới từ trạng thái bất ổn định thần lại. Skill này quá bác, nếu đem ra thế giới bên ngoài chính là trưởng khống sinh tử. Nhưng mấu chốt không phải cái này bởi vì nếu học được skill này, Tấn biết cha của hắn kiếp này có thể cứu. Cách chương.